Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506. Nhìn ta phá ván này. Canh 2. Đầm đen khẳng định không phải đứng đắn gì đầm đen. Dương Chân đem ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả hoàn cảnh địa lý đều thu nhập tầm mắt sau đó. Bỗng nhiên nhíu mày, tiện mèo biết phong tuyệt chi địa này vừa vặn đối đầu Dương Chân địa tàng thuật. Một mực tại quan sát biểu lộ trên mặt của Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân cau mày, lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy? Gặp nguy hiểm. Những người còn lại cũng đều tiến tới Dương Chân trước mặt. Bây giờ ở trong phong tuyệt chi địa, ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, tất cả mọi người là hai mắt đồng dạng đen, ai cũng ra không được. Lúc này, Dương Chân nếu như cứ như vậy lặng lẽ yên lặng đi, bọn hắn một điểm tính tình đều không có, cho nên tất cả mọi người giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Vẫn mơ hồ đem Dương Chân vây quanh. Đây cũng không phải nói đám người muốn cùng Dương Chân đánh nhau, là sợ Dương Chân đột nhiên liền chạy. Dương Chân làm được ra loại này thất đức sự tình. Nghe được tiện mèo mà nói, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Thiên lão khí tức còn tại bốc lên không thôi. Hiển nhiên cùng hóa thần kỳ hắc khôi một kích kia, lệnh khí tức của hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Dương Tiểu Hữu, cái này đầm đen đến cùng có gì đó cổ quái. Thiên lão có thể nói là bây giờ mọi người tại đây bên trong bối phận cao nhất một người. Nghe được hắn hỏi thăm, mọi người không khỏi vểnh lỗ tai lên. Đầm đen bên trên xác thực hòa hợp một loại lực lượng. Thế nhưng là Dương Chân lại phát hiện cái này đầm đen cũng không đơn giản. Hắn cơ hồ là toàn bộ phong tuyệt chi địa trận nhãn chỗ tồn tại. Nói cách khác, toàn bộ phong tuyệt chi địa, tất cả đều là tại nhằm vào cái này đầm đen. Cùng nói phong tuyệt chi địa là phong ấn cái kia tế đàn cùng hắc tử tộc hóa thần kỳ cường giả, chi bằng nói phong tuyệt chi địa là phong ấn cái này đầm đen. Cái tế đàn này dưới đáy, đến cùng chôn giấu thứ gì? Thủ bút lớn như vậy, vậy khẳng định là đồ tốt a. Dương Chân mắt nóng lên, khoát tay áo nói ra. Không có cổ quái, yên tâm đi, có bản tao thánh tại, chính là có gì đó quái lạ, bản tao thánh cũng có thể để hắn trở nên không có cổ quái. Đám người nhao nhao hoan hô lên, tất cả đều một mặt sốt ruột nhìn xem Dương Chân. Đến đúng rồi, đi theo Dương Chân người tới tất cả đều cảm thấy đến đúng rồi. Không nói trước đầm đen dưới đáy chôn giấu một chủng tộc truyền thừa, riêng là cái kia một cỗ có thể cải tử hồi sinh lực lượng, cũng đã làm cho tất cả mọi người đều nóng mắt không dứt. Huống chi, dòng dã một chủng tộc truyền thừa a, bên trong có bao nhiêu bí bảo thần binh, lại có bao nhiêu công pháp võ kỹ. Coi như những này không nhiều, vậy cũng hay là có một loại rèn thể chi đạo không phải. Ai không muốn để thân thể của mình cường độ càng thêm cường đại một chút. Cứ như vậy, chẳng những có thể tiếp nhận càng nhiều chân nguyên, thời điểm chiến đấu cho dù thụ thương cũng có thể treo chống càng thêm lâu dài một chút. Rất nhiều trong chiến đấu, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là lớn nhất nhà thắng. Dương Chân, người thật sự có thể mở ra cái này đầm đen. Cho dù mở ra đầm đen, bên trong loại kia quỷ dị khí tức làm sao bây giờ? Liền liền Lô Kỳ cử đều bị xông thương thần trí. Vạn nhất chúng ta sau khi đi vào, loại khí tức này lần nữa bộc phát, chúng ta chẳng phải là đều muốn điên mất. Đây mới là đám người vấn đề quan tâm nhất. Đến mức cái hóa thần kỳ kia cường giả hắc khôi, đám người lúc này ngược lại là chẳng phải quan tâm. Cái hắc khôi kia trên thân tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nếu không mọi người và nó hai lần mặt đối mặt, chỉ sợ sớm đã tất cả đều bị giết chết. Hắc khôi tiến vào hoang thiên tế, nhất định có sứ mạng của mình. Kém nhất cũng là sốt ruột muốn việc cần phải làm. Đến mức đối mặt hóa thần kỳ nguy hiểm, cái kia đã là Hắc Khôi làm xong sự tình chuyện sau đó. Ai biết nó làm xong phải bao lâu? Nếu như Hắc Khôi làm xong việc, đám người đã sớm thắng lợi trở về, đây chẳng phải là đẹp quá thay? Không ít tâm tư linh hoạt người đã sớm tâm nóng bắt đầu. Trong lòng đối những cái kia bởi vì sợ chết mà rời đi tu sĩ. Đáp lại thật sâu khinh bỉ. Tại trong lúc này, ánh mắt của mọi người một mực không hề rời đi qua Dương Chân. Dương Chân tự nhiên không biết những người này đều mang tâm tư. Trên thực tế liền xem như biết, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn phát hiện, bất tử tộc này, kỳ thật tại thiên địa huyền lý phương diện tạo nghệ rất sâu. Muốn tại chủng tộc như vậy trước mặt thu hoạch được truyền thừa của bọn hắn. Đối địa giấu cùng huyền lý không có một chút đọc lướt qua mà nói. Đơn giản khó như lên trời. Nhìn thấy đám người sốt ruột tầm mắt, Dương Chân cười ha ha. Nói ra, chư vị yên tâm, bản tao thánh nhất là lòng nhiệt tình. Nếu đem tất cả mang đến nơi này, liền nhất định sẽ cam đoan mọi người an toàn. Nói đến đây, Dương Chân tại tiện mèo ta tin ngươi con rùa rùa trong ánh mắt. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói tiếp, chẳng những phải bảo đảm mọi người an toàn, còn muốn cho mọi người an toàn tiến vào đầm đen bên trong. Càng là tiến vào bất tử tộc truyền thừa chi địa. Cứ như vậy, cái hóa thần kỳ kia Hắc Khôi một khi xuất hiện, chúng ta cũng tốt mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối mặt nó. Tốt, Thiên Lão trầm giọng quát, nhìn chung quanh một vòng nói ra. Nếu Dương Tiểu Hữu hiểu rõ Đại Nghĩa như thế, như vậy Lão Phu liền đem nói xấu nói ở phía trước. Nếu như muốn nhất định phải đối mặt cái hóa thần kỳ kia Hắc Khôi. Một khi có người lâm trận bỏ chạy, đừng trách ta cổ linh tộc trở mặt vô tình. Ta sắp tộc đồng dạng khinh thường tại nhát gan như vậy hạc người làm bạn. Sắp tộc Lão cũng là thần sắc lạnh lùng nói ra. Lô Thiên Vệ kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc hoài nghi, thế nhưng là lấy đạo hạnh của hắn, chỗ nào có thể từ Dương Chân trên mặt nhìn ra một chút điểm dị dạng tới. Ta Thiên Tuyết Thánh Vực cũng tuyệt không nhân nhượng. Cơ Hữu Dung chậm rãi nói, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, Thiên Tuyết Thánh Vực tại Bắc Tự tuyệt đối là số một bày tại. Đắc tội Thiên Tuyết Thánh Vực, bắt đầu từ nơi này đơn độc còn sống chạy đi, trời đất bao la cũng không có nơi sống yên ổn. Nghe được Cơ Hữu Dung mà nói, mọi người tại đây nhao nhao run lên, vội vàng cam đoan nhất định sẽ cùng nhau đối mặt hóa thần kỳ cường giả. Còn nữa nói, cũng không nhất định liền nhất định phải đối mặt cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Hiện tại cam đoan lại có thể đại biểu cái gì? Dương Chân giật nảy mình, không nghĩ tới hắn một phen đưa tới lớn như vậy oanh động. Lập tức có chút ngượng ngùng, quyết định thật mang theo đám người đi vào. Mọi người tránh ra, nhìn bản tao thánh như thế nào phá ván này. Dương Chân vén tay áo lên, tại một đám người kinh nghi bất định trong ánh mắt, từng bước một hướng về đầm đen đi đến. Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Thiên Lão hô nhỏ một tiếng, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân. Rất có Dương Chân một khi bị cái kia cỗ lực lượng quỷ dị trùng kích, liền xuất thủ đem cứu ra bộ dáng. Còn lại đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ông, Dương Chân một bước tiến lên trước, đầm đen trên không lập tức ngưng tụ ra một cỗ màu đen khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Không tốt, là loại khí tức kia. Tất cả mọi người như bị sét đánh, nhìn chòng chọc vào màu đen khi lãng cuốn tới kinh khủng cảnh tượng. Chỉ là đám người đã sớm đem màu đen khí lãng liên lụy phạm vi nghiên cứu triệt đề. Bây giờ mọi người tại đây bên trong, chỉ có Dương Chân một người bước vào cái kia phạm vi bên trong. Mắt thấy màu đen khí lãng đem Dương Chân bao phủ trong đó, tâm thần của mọi người đều là run lên. Oanh, màu đen khí lãng bên trong, Dương Chân thân hình một cái lảo đảo, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. có thể bố trí xuống như vậy kinh thiên đại cục người. Tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, lấy Dương Chân trước mắt trên mặt đất giấu cùng huyền lý bên trên tạo nghệ. Vậy mà như cũ không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Lạch cạch, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, Dương Chân nhấc chân, lần nữa hướng về bên trong bước một bước, ầm ầm, toàn bộ đầm đen giống như đều sôi trào lên, màu đen đầm nước sôi trào mà lên, cuồng bạo mà dữ tợn, phảng phất giống như đại dương mênh mông bên trong kinh đào hải lãng bình thường. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhao nhao kinh ngạc hướng về màu đen đầm nước nhìn lại. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tìm tới ngươi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.